Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1324, thời đại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái liền khi đêm đến Bắc Đình đại đạo sớm thì hội tụ rất nhiều kỳ xuyên dân chúng, bọn họ tới chỗ này mục đích không nằm ngoài chính là vì quan sát kỳ xuyên thanh âm biển người phun trào, ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Lại nói, cái kia kỳ xuyên thanh âm thật sự có người nói như vậy có ý tứ. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Mà lại lập tức tới ngay thời gian, chính ngươi nhìn không được sao? Nghe nói Hỏa Nguyên Đế quốc quốc gia chúng ta bắt đầu buôn bán, cũng không biết có phải hay không là thật. Vậy khẳng định a, đoạn thời gian trước ta còn chứng kiến có Hỏa Nguyên Đế quốc thương nhân đi tới Kỳ Xuyên. Mượn qua, bán băng nhung quả, 3 ngân tệ một cái, 10 ngân tệ 3 cái. Lạc Xuyên ngồi trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, nhấp một hớp ai cola. Bởi vì hắn đối với nơi này tràng cảnh có chút hiếu kỳ cho nên mới tới đến hiện trường. Không thể không nói, hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt. Tốt trong phòng khắc rõ cách âm trận pháp nghe không được thanh âm trên đường phố, bất quá qua biết trận pháp khẳng định phải đóng lại. Thật là náo nhiệt a, giống như là tại qua tiết nhật. Bộ thị ý cảm thán, tại Thiên Tinh Đế quốc cũng có đủ loại ngày lễ, bất quá đáng giá đại quy mô chúc mừng ngược lại là không có mấy cái. Dựa theo Lạc Xuyên biết được tại năm tháng thay đổi vào cái ngày đó sẽ cả nước chúc mừng. Bộ Ly Ca không có ở chỗ này, hiện tại hắn ngay tại đường giật trong nhà Lâm Thời dựng phòng thu bên trong, chuẩn bị sắp phát sóng kỳ xuyên thanh âm. Muốn bắt đầu, Lạc Xuyên lại nhấp một hớp Coca-Cola. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, tinh thể màn hình lấp lóe vài cái, sau đó liền xuất hiện hình ảnh. Cũng không phải là kỳ xuyên thanh âm gian phòng tràng cảnh, mà chính là quảng cáo, vạn dược đường, dược cốc dưới chướng cửa hàng, đan dược chất lượng có bảo hộ. Thanh âm hùng hậu tại trên đường phố quanh quẩn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên màn hình hình ảnh, không biết nên làm phản ứng gì. Lại nói, không phải cần phải phát sóng kỳ xuyên thanh âm a, hiện tại đây là cái gì tình huống? Lạc Xuyên ho khan vài tiếng, hắn bị Coca-Cola cho bị sặc, tuy nói sớm có đoán trước nhưng vẫn như cũng có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra mỗi cái thế giới thương nhân đều là giống nhau, thường thường là đúng nắm bắt thời cơ nhanh chóng nhất một đám người. Ngạch đây chính là lão bản ngươi trước đó nói qua quảng cáo. Yêu Tử Yên có chút buồn cười nhìn về phía Lạc Xuyên. Trước khi đến Lạc Xuyên đã đem chuyện nào nói cho nàng, rất nhanh liền hiểu những thứ này liên quan tới vạn dược đường hình ảnh rốt cuộc là ý gì. Ta cảm giác cái thế giới này thương nghiệp hình thức có thể muốn như vậy phát sinh điểm cải biến. An Vi Nhã thấp giọng lầu bầu một câu. Tầm thường bảng hiệu làm quảng cáo, làm sao có thể có video xâm nhập nhân tâm, hiện tại xuất hiện đoạn video này, tuyệt đối để tất cả mọi người ở đây đều biết vạn dược đường. Một vạn linh tinh a, vạn dược đường người cũng tại người vây xem trong đội ngũ. Trải qua thương nghị cuối cùng vạn dược đường lấy một vạn linh tinh giá cả vỗ xuống trận pháp lần thứ nhất đánh quảng cáo cơ hội, đến mức trình có thể nói cái kia 5 vạn thuần túy là bán đứt giá, đường giật khẳng định sẽ không đồng ý, một vạn linh tinh. Coi như 10 vạn linh tinh đều giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn dược đường lão bản trong lời nói tràn đầy hưng phấn, một vạn linh tinh đổi lấy như thế một cái đánh quảng cáo cơ hội, hắn thấy tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng giá. Vạn dược đường quảng cáo kết thúc về sau, hình ảnh quen thuộc mới xuất hiện ở trên màn hình. Các vị dân chúng chào buổi tối, hoan nghênh xem bài kỳ kỳ xuyên thanh âm. Bộ Ly Ca ngồi nghiêm chỉnh thần sắc nghiêm túc nói ra lời dạo đầu. Ấy, người này làm sao đổi? Ta nhớ được hôm qua là cái rất đẹp nữ hài, hôm nay làm sao biến thành nam đúng không? Có lẽ là một ngày đổi một người đi, quả thật đúng là không sai, làm bộ Ly Ca lộ diện thời điểm, trên đường phố vang lên lần nữa từng trận nghị luận thanh âm. Lạc Xuyên chỉ là chia đôi chàng quá trình cảm thấy hứng thú, đối với tin tức bản thân là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Làm bộ Ly Ca bắt đầu tuyên đọc lên những cái kia theo Cửu Diệu Thành thu thập mà đến tin tức lúc Lạc Xuyên liền lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Thời điểm này còn không bằng chơi sẽ đấu địa chủ, trên đường phố tụ tập kỳ xuyên cư dân cùng Lạc Xuyên khác biệt, bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị bộ Ly Ca hấp dẫn. Đối bọn hắn mà nói, nếu là dưới tình huống bình thường khả năng đời này đều sẽ không hiểu rõ Cửu Diệu Thành, đây chẳng qua là tồn tại ở văn tự bên trong thành thị tên thôi. Nhưng là hiện tại tòa này xa xôi đế đô rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn, mà lại trừ cái đó ra vẫn còn có thành thị tin tức. Thời đại thay đổi, thần diễm trong lòng không hiểu sinh ra ý nghĩ như vậy. Khoảng cách lần trước hắn loại suy nghĩ này, vẫn là Hỏa Nguyên Đế quốc cùng Thiên Tinh Đế quốc giao chiến cuối cùng lấy binh bại thời điểm. Thiên Tinh Đế quốc bởi vì khởi nguyên thương thành nguyên nhân, đã đi tại thời đại đoạn trước nhất. Thần diễm cảm giác không thể để cho Hỏa Nguyên Đế quốc tiếp tục xa xa rơi ở phía sau. Hắn buông xuống ma huyễn điện thoại di động, phía trên trực tiếp vẫn tại tiếp tục phát hình. An tướng quân, ngươi làm sao xem chuyện này? Liên quan tới Kỳ Xuyên thanh âm, thân là Hỏa Nguyên Đế quốc hoàng đế, thần diễn tại trong thời gian rất ngắn đem tâm tình của mình bình phục xuống tới. Cái này, An Phi Vũ do dự một chút, vẫn là quyết định đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Tuyệt đối là thời đại biến đổi bắt đầu. Đối với tu luyện giả, phổ thông dân chúng chiếm đoạt tỷ lệ mới là lớn nhất. Mà lại Cơ Vô Hối tên kia thế mà còn chuẩn bị tại toàn bộ Thiên Tinh Đế quốc tu kiến giao thông mạng lưới. Thần Diễm lại nghĩ tới một chuyện khác, quảng cáo, cái này cần linh tinh số tiền rất khủng bố. An Phi Vũ thần sắc có chút ngưng trọng, ít nhất mấy triệu linh tinh. Thần Diễm thật sâu thở vào một cái, Hỏa Nguyên Đế quốc cùng Thiên Tinh Đế quốc chiếm diện tích không sai biệt lắm. Cái kia bệ hạ chuẩn bị, An Phi Vũ hướng Thần Diễm ném ánh mắt hỏi thăm, chúng ta cũng tu kiến. Thần Diễm hé mắt, mấy triệu linh tinh chậm vẫn có thể lấy ra được tới. Hiện tại cũng đến những cái kia ngày bình thường thu liễm tài phú quan viên vì quốc gia làm ra cống hiến thời điểm. Nhìn đến Thần Diễm đã hạ quyết tâm, An Phi Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này cần tìm Văn Thiên Cơ tiền bối hỏi một chút, ta lát nữa tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng hắn phát cái tin tức. Thần Diễm đã làm tốt kế hoạch, Kỳ Xuyên thanh âm tiếp tục thời gian ước chừng tại chừng nửa canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Kỳ Xuyên thanh âm thì tới đây, cảm tạ mọi người quan sát, chúng ta ngày mai gặp lại. Bộ Ly Ca nói xong câu đó về sau, nhìn đến trận pháp đình chỉ, nhất thời nằm ở trên ghế. Hắn đã hối hận đón lấy người chủ trì nhiệm vụ, ngày mai tuyệt đối sẽ không đến đây. Tuyệt đối sẽ không, làm Kỳ Xuyên thanh âm kết thúc, thủy tinh mặt bảng phía trên xuất hiện lần nữa hình ảnh, là một nhà khác cửa hàng quảng cáo. Đối với cái này khán giả đã không muốn nói thêm gì nữa. Cuối cùng kết thúc, Lạc Xuyên đấu địa chủ đối cục đúng lúc kết thúc, trong phòng Yêu Tử Yên mấy người cũng đều không sao cả chú ý Kỳ Xuyên thanh âm, có đang đàm tiếu, có đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Đều trở về chuẩn bị xuống đi, ngày mai chính thức bắt đầu. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, dựa theo kịch bản nội dung cốt truyện trình tự quay chụp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.